Chương 1892, màu đen vàng. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong có Chu Tờ kích động, ngồi thẳng người, hỏi, những này hát thủy là ở nơi nào xuất hiện? Hiện tại có dầu hỏa tin tức thật đúng là quá làm cho người ta kích động đem, dầu hỏa công dụng vậy coi như rộng. Phải biết dầu hỏa công dụng phi thường rộng khắp, có thể làm nhiên liệu cũng có thể làm hóa chất sản phẩm. Dầu hỏa là tại địa cầu bên kia, là hiện đại công nghiệp xã hội trọng yếu nhất nguyên liệu, tuyệt đại đa số vận chuyển công cụ sử dụng dầu hỏa khơ y động. Ngoài ra dầu hỏa còn bị dùng để phát điện, nó cũng là công nghiệp hóa học trọng yếu nguyên vật liệu, bởi vậy nó cũng được xưng là màu đen vàng. Dầu hỏa có thể chế tạo sợi nhân tạo, cao su nhân tạo, nhựa tơ lạt tiệp cùng thuốc trừ sâu, phân hóa học, thuốc nổ, y lìa dược, thuốc nhuộm, sơn, bột giặt tổng hợp đẳng sản phẩm. Dầu hỏa sản phẩm có thể nói là có rất nhiều tác dụng. Mà lại dầu hỏa là một loại chất lỏng sành sệt, lợi dụng dầu hỏa có thể luyện chế xăng, dầu hỏa, dầu diesel đẳng nhiên liệu dầu cùng các loại máy móc cần có dầu bôi trơn. Đương nhiên, khai thác dầu hỏa cũng là có chỗ xấu. Khai thác dầu hỏa là phi thường đắt đỏ, cũng có thể là đối hoàn cảnh mang đến phá hư. Trên biển dò xét dầu cùng khai thác sẽ đánh nhiễu hải dương hoàn cảnh. Nhất là lấy thanh lý đáy biển đào móc làm việc phá hư hoàn cảnh lớn nhất. Còn có dầu hỏa thiêu đốt lúc hướng tầng khí quyển phóng thích có 2, sẽ dẫn đến toàn thế giới biến ấm. Đây cũng là Lưu Phong không muốn chủ động đi khai hoang, tìm kiếm dầu hỏa nguyên nhân. Nhưng là hiện tại chính nó xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện tại mặt khác một mảnh đại lục, tờ kia không có biện pháp. Đương nhiên, ta giữ một điểm bắt đầu, chính là muốn chờ cho các ngươi xem một cái, bởi vì nhóm chúng ta QNZ không biết rõ cái này đồ vật có hữu dụng hay không. Lô Rèn Quốc Vương nói, lấy trước cho ta xem một cái đi, ta mới biết rõ có hữu dụng hay không. Lưu Phong chân thành nói, ừm. Lô Rèn Quốc Vương quay đầu đi, phân phó nói, đi đem kia thùng hát thủy lấy tới. Vâng, bệ hạ. Người hầu lập tức liền chạy đi lấy. Đạp đạp đạp 10 phút sau, hai vị người hầu mang theo một cái thùng gỗ liền đi tiến đến, đặt ở tinh linh quốc vương trước mặt. Lưu Phong các hạ, cái này chính là màu đen quái thủy, ngươi xem một cái có phải hay không hữu dụng. Lô Rèn Quốc Vương nói. Ừm. Lưu Phong nhìn xem đối phương đề cập qua tới thùng gỗ, con mắt màu đen một mực đánh giá trong thùng chất lỏng. Trong thùng sâu chất lỏng màu đen nhìn xem 10 điểm sền sệt, hắn cầm lấy một cái thùng gỗ ở bên trong quay quái, sau đó lại ngửi một cái hương vị. Hắn nghe xong sau nhíu nhíu mày, một cỗ dầu hỏa mang tính tiêu chí mùi vị kích thích đập vào mặt. Thế nào, Lưu Phong các hạ, cái này kỳ quái màu đen nước có hữu dụng hay không á? Lộ Rèn Quốc Vương hiếu kỳ nói. Đương nhiên, cái này đồ vật vẫn hữu dụng. Lưu Phong gật đầu nói. Dầu hỏa hữu dụng không đương nhiên hữu dụng, đơn giản không nên quá dùng tốt. Lô Rèn Quốc Vương trừng lớn con mắt màu xanh lục, một mặt kinh hỉ, nói, thật quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng không có tác dụng gì đâu. Bất quá cái này đồ vật đối với các ngươi tới nói khẳng định là không có tác dụng gì, các ngươi QNZ không biết rõ nên như thế nào đi dùng nó, giữ lại đối với các ngươi tới nói cũng chỉ là kỳ quái màu đen nước. Lưu Phong gọn gàng dứt khoát no y cái này đồ vật hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể phát huy được tác dụng. Đối với bọn hắn tới nói, cái này đồ vật chính là một cái dính vào sẽ rửa không sạch, hương vị còn cùng thối trứng gà đồng dạng đồ vật, ghét bỏ cũng còn không kịp. Kia vậy làm sao bây giờ cái này đồ vật liền vô dụng sao? Lộ Rèn Quốc Vương nghẹn họng nhìn chân chối no y. Cái này đồ vật rất nhiều sao ở nơi nào khai thác ra? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Lô Rèn Quốc Vương hồi tưởng một cái, lắc đầu nhìn về phía Leicester Hầu Tước, hỏi, cái này đồ vật ở đâu ra? Leicester Hầu Tước suy tư một cái, nói, cái này đồ vật là tại Hoàng Cung phía sau trên núi khai thác ra, một không xem chừng đào được, sau đó liền phun ra ngoài, số lượng rất nhiều. Tinh linh hầu tức hình dung thời điểm còn có chút nghĩ mà sợ, không vì cái gì khác, hắn lúc ấy ngay tại hiện trường. Nhất xui xẻo chính là, hắn lúc ấy bị phun ra ngoài chất lỏng màu đen trực tiếp phun đến trên thân, dầu hỏa cỗ này gây mùi hương vị nhường cả người hắn chịu không được, tại chỗ liền phun ra. Buồn nôn nhất chính là hắn đằng đắng tắm hơn nửa giờ, trên thân những cái kia sền sệt đồ vật vẫn là rửa không sạch. Cho tới bây giờ hắn cũng cảm thấy trên người có sợi thối trứng gà hương vị, đang dùng cơm thời điểm không xem chừng nhớ tới cũng nghĩ nôn mửa. Lại có nhiều như vậy, bất quá đây cũng quá Lưu Phong nhíu nhíu mày, không nghĩ tới những này dầu hỏa dễ dàng như vậy liền bị khai thác đến, quả thực có chu tờ để cho người ta kinh ngạc, phải biết khai thác dầu hỏa cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Không chỉ muốn nhờ các loại công cụ, còn có một số thăm dò điều kiện tiên quyết, tóm lại chính là khó. Lạc Sẩn tinh linh đế quốc nhưng không có chuyên nghiệp công cụ, càng thêm không có người hiểu được phương diện này sự tình, không nghĩ tới liền bị đối phương khai thác ra, có thể nói là mèo mù đụng tới chuột chết đi. Làm sao vậy, Lưu Phong các hạ, có vấn đề gì không? Lộ Rèn quốc vương nghi ngờ nói. Lưu Phong thu hồi cảm xúc, ngồi thẳng người nói, những này màu đen quái thủy nhóm chúng ta Hán vương triều mớn. Lộ Rèn quốc vương mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, thật sao? Những này màu đen quái thủy các ngươi thật có hiệu quả sao? Tác dụng cũng không phải rất lớn, chỉ là muốn mang trở về cẩn thận nghiên cứu một cái, nói không chừng có thế đào móc càng nhiều tác dụng. Lưu Phong cố ý nói, hắn cũng không muốn biểu hiện ra đây là đặc biệt có dùng đồ vật, cũng không thể biểu hiện ra Hán vương triều rất muốn cái này đồ vật bộ dạng. Cũng chỉ phải giả ý nói những này đồ vật chẳng ra sao cả. Ta có cũng được mà không có cũng không sao bộ dạng, coi như làm là chuyện tốt nhất, cùng các ngươi thu mua trở về tính toán bộ dáng. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi, nghe nói hiện tại Nu Y bên kia tiếp thật nhiều những này màu đen quái thủy tại trong thùng, khoảng chừng trên 100 thùng đâu. Lô Rèn quốc vương gãi gãi hoa dâm dâu rịa, tiếp tục nói, ta còn sầu những này đồ vật nên làm cái gì bây giờ? Hắn cái kia là vốn là nghĩ đến đổ về đi, sau đó phát hiện ngã trên mặt đất liền một mực tại trên mặt đất chảy xuôi. Sau đó đi, lại nghĩ đến ngược lại trong nước cùng một chỗ dung hợp, không nghĩ tới, thế mà phiêu phù ở trên mặt nước, hương vị càng là khó ngửi. Vậy liền cũng cho ta đi, ta cố mà làm giúp ngươi xử lý những này đồ vật, mặc dù hoàn toàn chính xác rất khó ngửi. Lưu Phong làm bộ che lấy cái mũi rất ghét bỏ bộ dạng. Kỳ thật nội tâm của hắn đã tại bắt đầu tính toán, những này dầu hỏa có thể làm cái gì, công dụng có bao nhiêu lớn loại hình ý nghĩ. Tốt, cũng cho Lưu Phong các hạ đi, ngươi toàn bộ mang đi đều được, ta không thu các ngươi cao giá cả. Lô Rèn quốc vương liên tục nói, không có việc gì, nên nói vẫn là phải nói, ngươi ra cái giá cả đi. Lưu Phong cũng không muốn nói đối phương mo nở lờ ý nho. Lô Rèn quốc vương suy tư một cái, hỏi, vậy ta có thể cùng Lưu Phong các hạ nói phi thuyền đường thuyền hợp tác vấn đề sao? Ổ phi thuyền đường thuyền hợp tác sao? Lưu Phong lông mày trao lên no ý canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.